Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mới nếm thử trái cấm, Phong Vũ Vọng hoàn toàn không biết tiết chế. Một lần rồi thêm một lần, còn Kiều Nhung Ngọc mệt đến nỗi, ngay cả khí lực đầu hàng cũng chẳng còn nữa. Ngày thứ ba sau khi kết hôn, hai người liền chuẩn bị đi châu Âu hưởng tuần trăng mật. Đây cũng là lần đầu tiên Phong Vũ Vọng xa nhà. Lúc lên máy bay, anh giống như một đứa bé, vô cùng hưng phấn, tựa vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Chỉ có điều hưng phấn của anh cũng chỉ duy trì đến lúc lên máy bay. Sau khi máy bay cất cánh, anh lập tức bị say máy bay, chóng mặt nôn mửa, triệu chứng gì cũng có, dọa cho Kiều Nhung Ngọc sợ đến hết hồn, một phút cũng không rời khỏi anh. Cuối cùng vẫn phải nhờ tiếp viên lấy thuốc ngủ để anh ngủ tiếp đi, mới giảm được triệu chứng say máy bay của anh. Sau khi xuống máy bay, hai người liền chuyển đến khách sạn đã đặt trước, vừa nằm xuống đã ngủ tiếp đi. Phòng Vũ Vọng là vì say máy bay nên khó chịu, còn nhiều Nhung Ngọc là do mệt mỏi, do phải chăm sóc anh suốt cả một chuyến bay. Cả hai ngồi thẳng đến buổi chiều ngày hôm sau mới tỉnh lại. Sau khi ăn sạch thức ăn do phục vụ mang đến, cả hai liền vào phòng tắm tắm uyên ương. Kết quả, ngày đầu tiên trong chuyến hành trình tới châu Âu của hai người là kết thúc ở trên giường rồi. Tuy đây là lần đầu tiên Phong Vũ Vọng xuất ngoại, nhưng dù sao Kiều Nhung Ngọc cũng đã một mình ra nước ngoài từ nhỏ, nên chuyến du lịch châu Âu của hai người cũng xem như là thuận lợi. Song dự định ban đầu làm 3 tháng, nhưng vẫn chỉ tiến hành được một nửa, hai nghìn liền quay về Đài Loan. Mong ước của tất cả mọi người đã trở thành hiện thực. Nhờ Phong Vũ Vọng suốt ngày quấn quýt mà Kiều Nhung Ngọc đã mang thai rồi. Hai nhà Phong Kiều vui mừng khôn xiết, chỉ còn kém là chưa đốt pháo hoa ăn mừng mà thôi. Chào đích tôn đầu tiên của hai nhà đã đến rồi. Cô chủ à, đây là cháu gái của tôi, nó tên là Tiểu Mộng. Ngày thứ ba sau khi quay về Đài Loan, Mã Lỗ liền dẫn cháu gái đến gặp Kiều Nhung Ngọc. Kiều Nhung Ngọc bởi vì mang thai nên rất là mệt mỏi. Sau khi quan sát một chút, liền bảo Mã Lỗ giữ người lại. Nhung Nhung, Nhung Nhung à. Phong Vũ Vọng từ trên lầu chạy xuống. Lúc nhìn thấy Kiều Nhung Ngọc đang ngồi trên sofa, thì lập tức chạy qua ngồi xuống bên cạnh cô. Anh làm sao thế? Nhìn lấy trán anh chạy đổ mồ hôi, cô liền lướt khăn tay nhẹ nhàng lau mồ hôi cho anh. Bà sĩ bảo em không được chạy loạn. Anh nghiêm túc nói. Cha đã nói anh là người lớn, cần phải biết chăm sóc cho cô, nên anh luôn muốn trông coi cho. Nghĩ đến cha mình nói mình là người lớn, anh rất đắc ý. Bởi vì mấy người kia, đặc biệt là anh hai luôn chế giễu anh chưa lớn, cần gây chăm sóc. Hiện tại đổi thành anh đi chăm sóc người khác, anh có thể không đắc ý được ư? Em chỉ là đi xuống lầu gặp cháu gái của Mã Lỗ thôi mà. Cô mỉm cười đáp lại. Mới trở về có hai ngày, anh đã bị người lớn hai nhà giao trọng trách trông coi cho cô, không để cho cô có một chút tổn thương nào. Anh rất là vui sướng. Chỉ trừ khi đi ngủ anh không nhìn cô thôi, chứ còn những lúc khác, chỉ cần cô rời khỏi tầm mắt của anh một lúc, anh đã chạy loạn đi tìm cô rồi. Cháu gái của Mã Lỗ sao? Lúc này anh mới chú ý đến cô gái trẻ tuổi đang đứng bên cạnh Mã Lỗ. Tiểu Mộng à, mau qua chào cậu chủ đi. Mã Lỗ cái đầy đưa cháu gái đang nhìn cậu chủ đến thất thần kia. Chào, chào cậu chủ ạ. Vừa nhìn thấy Phong Vũ Vọng, Tiểu Mộng đã bị vẻ đẹp trai của anh mê hoặc. Trong lòng cô ta trộm tính toán, cậu chủ đúng là ngốc như bác đã nói. Vậy trước tiên, cô ta phải lấy được lòng tin của cô chủ, để cho cô ta có cơ hội tiếp cận cậu chủ. Rồi sau đó, cô ta sẽ có cách khiến cho cậu chủ cưới cô ta làm vợ. Cho dù là vợ lẽ, cô ta cũng bằng lòng. Cô ta không muốn sống nghèo khổ giống như trước kia nữa. Tia sáng chợt hiện lên trong mắt của Tiểu Mộng đều đã bị Kiều Nhung Ngọc thấy rõ ràng. Xem ra cô cháu gái này của Mã Lỗ đang tính toán biến thành Phượng Hoàng đây mà. Nhưng mà trước đó cô đã đồng ý giữ cô ta lại rồi. Bây giờ có muốn đổi ý cũng chẳng được. Đành phải xuống tay với Vũ Vũ để tránh cho anh bị người khác hãm hại. Vũ Vũ à, em mệt quá rồi. Dựa vào lòng của anh, cô cất tiếng than nhẹ. Ừ, vậy thì để anh bế em về phòng nghỉ ngơi. Phong Vũ Vọng vội vàng đứng dậy, cúi người rồi bế cô lên phía trước, bước về phía phòng. Tiểu Mộng hoàn toàn không biết, Kiều Nhung Ngọc đã nhìn ra suy tính của mình, vẫn còn thầm tính toán ở trong lòng. Tiểu Mộng à? Mã Lỗ gọi cô ta, thấy cô ta không đáp, bà liền tăng thêm một chút âm lượng. Tiểu Mộng à? Lúc này Tiểu Mộng mới phục hồi được tinh thần. Có chuyện gì vậy bác? Những lời bác nói về con đã nhớ kỹ chưa hả? Cô ta là do bà giới thiệu,